Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, sinh hoạt, cần nghi thức cảm giác. Nam Man gần đây tin tức, hắt xì, một tòa âm trầm yên tĩnh lăng tẩm, chính lặng lẽ sờ về phía quan tài Trương Chính Nghĩa, bỗng nhiên hắt hơi một cái, chẳng qua trong chớp mắt. Trương Chính Nghĩa chậm rãi thân hình, lại giống như bị hoảng sợ mèo, nổ lông, một nhảy lùi lại, liền nhảy tới lăng tẩm lối vào, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy, ngắn ngủi ba cái hô hấp, Trương Chính Nghĩa liền theo đường đi, xông ra lăng tẩm, chạy ra hơn trăm trượng, Trương Chính Nghĩa dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua không đến ba thước lớn trộm động. Bên trong không có gì phản ứng, cũng không thấy cái gì tà vật đuổi theo ra tới, dừng bước lại trái xem phải xem thật lâu, cũng không có gặp được chuyện không tốt. Trương Chính Nghĩa nhíu mày, xuất ra một đống đông tây, từ la bàn đến mai rùa, lại đến bốc ký, còn có một bản cùng bàn đá xanh đồng dạng lớn cự sách. Đối bầu trời tinh thần, đang tính toán lấy quanh mình hoàn cảnh. Bá bá bá dừng lại thao tác, coi xong, Trương Chính Nghĩa thu hồi đông tây, vẻ mặt nghi hoặc, không đúng, tính toán rất rõ ràng, không sai, này lăng tẩm tọa đông về phía tây, thời gian tuổi quý biến hóa, sát nam là cực hạn, thêm nữa lăng tẩm đã tồn tại chí ít bên trên 5 vạn năm thời gian, tử sát đã gần như không có, nhất nghi chui từ dưới đất lên. Ta lại từ bắc tiến vào, xác nhận cát tinh cao chiếu, không gì kiêng kỵ mới đúng. Vậy tại sao muốn mở quan tài, sẽ không hiểu hát cái gì hơi? Chẳng lẽ đúng ta chọn mở quan tài phương vị không đúng? Mắt thấy tính toán nửa ngày, cũng không có phát hiện vấn đề ở đâu. Trương Chính Nghĩa do dự một chút, thu thập đông tây, điền trộm động, lại điểm linh hương. Cung kính cúi đầu, lùi lại ba bước về sau lại cúi đầu, như là ba lần, mới quay người rời đi. Được rồi, đi, sư tôn nói qua, bất kỳ cái gì tai ách đều có dấu hiệu. Lần này ta không hiểu rõ cái nào không đúng, khẳng định đúng ta học nghệ không tinh. Lý do an toàn, vẫn là đi mau, Trương Chính Nghĩa cất vừa thác ấn xuống tới một quyển ghi chép. Vội vàng rời đi. Chờ lấy sau khi trở về, lại nghĩ pháp nghĩ cách phá giải văn tự, nhìn xem bên trong có hay không hữu dụng đông tây, mà đổi thành một bên. Tần Dương cũng đã gần quên, đem Trương Chính Nghĩa lừa dối đi tìm các loại cổ mộ. Từ bên trong phát giác đầu mối hữu dụng cùng đông tây. Phía bên mình thôi diễn chẳng qua thời gian một ngày, Tần Dương liền triệt để từ bỏ. Quả nhiên bất cứ chuyện gì cũng phải cần yêu quý mới có thể làm tốt. Chuyện như vậy cũng không phải là mình yêu quý chức nghiệp. Liền xem như trình độ không tính quá kém, cũng chỉ có loại không xác định cảm giác. Ra khỏi thành, tìm cái sơn thanh thủy tú, lại rất an tĩnh đỉnh núi. Bày xuống bàn, phủ lên chân dung, nhóm lửa trúc do hương, đệ tử Tần Dương. Cho mời mông sư thúc đại giá, trên bức họa tuấn tiếu nam tử, bị trúc do hương xâm nhiễm, chậm rãi sống lại, một bước từ trên bức họa đi xuống. Tần Dương, lại có chuyện gì? Ngươi có chuyện tìm sư phụ ngươi đi, mông nghị nhanh chân đi. Nói được, bỗng nhiên khẽ giật mình. A, âm bội thú, ngươi từ chỗ nào lấy được? Âm bội thú từ Tần Dương trong tay áo. Nhô ra hai cái đầu, phun lưỡi rắn, xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm mông nghị, rất có cắn một cái đi lên ý tứ, chỉ đi theo, mông nghị cười hắc hắc, cười có chút quái dị, cùng âm bội thú nhìn thẳng vào mắt nhau, thoáng chốc ở giữa, âm bội thú trong đôi mắt, một mảnh vòng xoáy hiển hiện, xuyên thấu qua trên bức họa đi xuống người, trực tiếp xuyên qua không gian. Cùng chân chính mông nghị nhìn thẳng vào mắt nhau, cặp kia đã mất đi hai mắt chỗ trống hốc mắt. Cùng âm bội thú nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như có một tia thần kỳ lực lượng, xỏ xuyên qua thời gian, để âm bội thú thấy được một đầu sáng chói sông lớn. Từ vô tận trước đó, hướng chảy vô tận về sau, trong nháy mắt, âm bội thú liền dọa rụt đầu về, quấn ở cùng một chỗ, nhắm mắt lại, run lẩy bẩy, ha ha, tiểu đông tây như thế sợ người, tranh thủ thời gian làm thịt ăn thịt được, người bạch sư thúc hẳn sẽ rất thích. Mông Nghị suy âm thanh chế giễu, không sợ làm sao có thể sống sót, còn sống lâu như vậy. Tần Dương thở dài, xem như nhìn thấu âm bội thú, sợ thành dạng này, khó trách nhiều năm như vậy đều không có rời đi xào huyệt phụ cận. Gặp được cái trên bức họa đi xuống hóa thân, đều sợ đến như vậy, mà lại cảm giác chung, dường như âm bội thú so trước đó tại người đưa đò nơi đó. Còn muốn sợ hãi, được rồi, chớ cùng ta nói nhảm, người tiểu tử này, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lại muốn làm cái gì chuyện thất đức. Mông sư thúc, lời này của ngươi cho ngươi đồ đệ nói, hiện tại ta nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương chi danh, người nào không biết ta làm gì chuyện thất đức rồi. Ta đây không phải học nghệ không tinh a, tìm mông sư thúc cho tính toán, kể bên này có cái gì cát địa, lại thuận tay cho tính cái ngày tốt giờ lành, tốt nhất có thể để cho nếu ta tâm tưởng sự thành. Mông Nghị bóp lấy ngón tay, tùy ý nói dốc một chút, chẳng qua mấy hơi thở, chỉ dưới chân đỉnh núi, nơi này cũng không tệ, địa mạch kéo dài chưa biến, phúc duyên không cao, lại kéo dài, mà lại đã đến hậu tích bạc phát giai đoạn, nói không chừng trong vòng 500 năm, nơi đây liền sẽ ra cái gì nhân tài. Ngày tốt giờ lành a, ngày mai giờ dậu ba khắc, đại lợi phương đông, đơn giản như vậy đông tây, ngươi cũng không tốt hiếu học học, còn muốn hỏi ta, ta đây không phải không xác định a, không sao, không sao ta đi trước. Dường như Mông Nghị có chuyện đang bận, vội vội vàng vàng muốn đi. Úp, đúng, ngươi sư đệ đâu, chết không, không chết rồi để hắn cút nhanh lên trở về. Đừng ở bên ngoài muốn chết. Được rồi, mông sư thúc đi thong thả. Chờ ta trở về, lại cho mông sư thúc đưa chút lễ vật hiếu kính lão nhân ra người. Mông Nghị khoát tay áo, trở lại chân dung, một lần nữa biến thành một bộ nhìn tuổi trẻ thanh niên tuấn lãng chân dung. Thu hồi chân dung, Tần Dương âm thầm cảm thán. Đại lão chính là đại lão. Tự mình tính một ngày đều không có tính minh bạch, người ta chỉ nhìn qua, bóp lấy ngón tay tùy ý tính toán, liền có thể chính xác đến thời gian cụ thể. Khó trách trong môn, vệ lão đầu không chỉ một lần nói qua, mông sư thúc chưa hề đều không phải là lấy chiến lược đặt vững địa vị của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, trương chính nghĩa như thế xuôi gió xuôi nước, đi đào mộ, làm như vậy chuyện thất đức, đều không có bị giết chết một lần, cũng không có đụng tới cái gì tà vật, nói không chừng đúng là không chỉ là vận khí tốt, còn có bản lĩnh thật sự ở bên trong. Chờ cái gì thời điểm trở về, nhất định phải đi mông sư thúc bồi dưỡng một đoạn thời gian. Thu thập xong đông tây, cảm giác được âm bội thú lại còn tại run lẩy bẩy không ngừng, Tần Dương liền giận không chỗ phát tiết. Ta gặp qua như vậy đông tây, liền ngươi nhất sợ, ta nuôi một đầu con lừa, đều biết giúp ta cắn người, liền ngươi gặp người liền co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Âm bội thú khóa lại cổ, bị mắng cũng không cãi lại, chính là trong nội tâm nói thầm, ngươi vị sư thúc này, nhưng so sánh người đưa đò ác hơn nhiều, thời gian chi hà cũng dám nhìn trộm, lại có thể nhìn trộm đến lúc đó quang chi hà ngoan nhân. Tự nhiên 8-9 phần 10 cũng sẽ có biện pháp, đưa nó ném đến thời gian chi hà bên trong. Âm bội thú không cãi lại, Tần Dương cũng không tâm tình để ý đến nó, chỉ trong lòng lần nữa thì thầm một câu so mua bán bệnh thiếu máu. Tại nguyên chỗ bái hương án, lại đi tắm đốt hương, ngồi xuống tĩnh thần, hấp thu ngày thứ hai mặt trời mới mọc tử khí. Hết thảy thỏa đáng, mới đưa Hắc Lê tiền bối quan tài lấy ra, bày ở hương án trước đó. Tiền bối, người đã chết, giữ lại truyền thừa, cũng không cách nào truyền cho người khác. Chỉ có ta, hôm nay ta đưa ngươi mang về, đợi ta cùng ngươi nắm cái tay, liền đưa ngươi về nhà. Tần Dương cung kính thi lễ một cái, nhóm lửa linh hương, không phải hắn mê tín, mà trước kia một mực không thèm để ý những chi tiết này. Sinh hoạt cũng không có nghi thức cảm giác, đến mức thật vất vả thoáng chú ý một lần, lập tức tới cái đại bảo, không mê tín cũng không được. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tiểu Lâu La coi như xong, đối đãi chân chính đại lão vẫn là khách khí một chút. Tới gần giờ Dậu ba khắc, Tần Dương mở quan tài, là Hắc Lê tiền bối đổi áo liệm, tịnh thân rửa mặt, hết thảy đều hoàn thành. Đúng lúc là giờ Dậu ba khắc, Tần Dương mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, cùng Hắc Lê tiền bối ta nắm tay. Ánh sáng màu vàng óng nở rộ, Tần Dương biểu lộ càng thêm nghiêm túc, một vàng một tím hai cái quang cầu, mà lại trong quang cầu đều thư tịch bộ dáng sách kỹ năng. Đem ánh sáng cầu tiện tay đập tới trong đầu, Tần Dương cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành còn lại nghi thức. Để vào vật bồi táng, nắp hòm ngâm tụng tế văn, lại điểm đèn trong cùng linh hương. Lần nữa là Hắc Lê tiền bối gác đêm một đêm. Lại qua một ngày sau đó, Tần Dương mới thu hồi tất cả đông tây, lại đem quan tài cũng thu hồi. Lúc này Tần Dương mới có rảnh đi xem một chút trước đó sách kỹ năng đến cùng đúng cái gì. Chỉ xem xét, Tần Dương đã cảm thấy không sai. Sinh hoạt, ân, sở thi cần phải có nghi thức cảm giác. Trong lòng muốn có mang kính ý, kim sắc, không ngoài dự liệu, đích thật là tâm tâm niệm niệm vu hàm kinh. Phương pháp này, lấy tại chỗ phương pháp tu hành hoàn toàn trái ngược. Phong cách khác lạ, vu hàm kinh hẳn là mới xem như đường đường chính chính thể tu pháp môn. Hoàn toàn chỉ tu nhục thân, cái khác hết thảy không có cái gì, như thế chỉ chuyên chú một phương diện. Mới có thể đem phương diện này phát triển đến cực hạn. Nhập môn yêu cầu rất cao, nhục thân cường độ, ngũ tạng lục phủ, lại đến nội tình căn cơ, đều muốn đạt tiêu chuẩn mới có thể thử nghiệm đi tu hành. Bằng không thì sẽ đem mình luyện chết. Dựa theo phương pháp này, rèn luyện nhục thân, có thể đem nhục thân rèn luyện càng thêm thuần túy, toàn bằng nhục thân. Liền có thể đối cứng tất cả pháp môn, thậm chí đến cuối cùng, còn có thể vỡ nát tự thân thần hồn, đem thần hồn đều luyện vào nhục thân bên trong. Gần như chỉ ở tu hành nhục thân phương diện này, vu hàm kinh đã cực đoan đến cực hạn, chẳng qua chỉ tu nhục thân, không tu thần thông, nhưng cũng không phải không có thần thông diễn sinh. Dựa theo pháp môn nói, như nhân tộc tu hành, tự sẽ rèn luyện huyết mạch, có thể sẽ để một chút huyết mạch nguyên bản liền có truyền thừa xuống thần thông pháp môn thức tỉnh. Hiện tại nhân tộc cơ hồ không có thiên phú thần thông, cũng chỉ là quá yếu, yếu đến đã không phát hiện được, ẩn tàng đến huyết mạch chỗ sâu nhất, căn bản không thể nào đào móc, mới có thể biến thành như bây giờ. Dù sao nhân tộc tại ban đầu cũng thượng cổ mạnh nhất bách tộc một trong, sao có thể không có chút tài năng. Ngoại trừ vu hàm kinh, hắn đã thỏa mãn tu hành yêu cầu, có thể lập tức bắt đầu tu hành bên ngoài. Mặt khác một bản tử sắc sách kỹ năng, ngược lại để Tần Dương có chút không nghĩ ra. Pháp môn tên là khiên tinh thuật, nội dung bên trong tối nghĩa khó hiểu, cho dù tất cả đông tây đều khắc ở đầu hắn bên trong, nhưng cũng như cũ nhìn không hiểu bao nhiêu. Đại khái bên trên tựa hồ dùng để định vị dùng, chỉ định vị pháp môn lại là một bản tử sắc sách kỹ năng. Nhất thời nửa khắc không hiểu, Tần Dương liền tạm thời từ bỏ, quay đầu chậm rãi nghiên cứu. dù sao khẳng định không đơn giản là được rồi. Một vàng một tím, thỏa mãn, tối thiểu xem như đại bảo. Số lượng không nhiều, chất lượng cao cũng được. Gần nhất nhược điểm, xem như đền bù lên. Tần Dương tâm tình không tệ, vừa bắt đầu tu hành Vu Hàm Kinh, một bên chậm rãi hướng về Hắc Lê đi. Dù sao muốn đem tiền bối thi thể đưa trở về. Đi nửa tháng sau, Vu Hàm Kinh nhập môn. Lần nữa vào thành, liền nghe nói có đại sự phát sinh, cùng Phong lão tổ có quan hệ. Nghe không rõ ràng cho lắm, tin tức thật thật giả giả. Tần Dương do dự một chút, vẫn là đi mua tin tức, đạt được nhất xác thực tình báo. Gần nhất phát sinh sự tình đúng là không ít. Lúc ấy U Minh Thánh Tông lặng lẽ mang về Hoàng Tuyền Bảo Thư vị kia thằng xui xẻo, chết tại Phong lão tổ trong tay. Nhưng mà, Phong lão tổ điên điên khùng khùng, chính là giết người, không phần kết, bên này người đã chết. U Minh Thánh Tông bên trong hồn đăng vừa diệt, lập tức liền biết, thế là thi triển bí pháp, tụ lại tàn hồn tàn niệm. Biết đúng chết tại Phong lão tổ trong tay, U Minh Thánh Tông đâu, trong lòng cũng không có bức số, lặng lẽ trộm người ta bảo thư, vung nồi cho Phong lão tổ coi như xong. Không thành công, cũng có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy bảo thư tại Phong lão tổ trong tay, chuẩn bị cứng rắn đoạt. Nhưng mà, Phong lão tổ biến mất, bọn họ tìm rất nhiều ngày, rốt cục muốn ăn đòn Phong lão tổ. Hảo chết không chết, đụng phải đúng lúc là thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có ý thức sẽ còn thường có lúc không rõ ràng Phong lão tổ. Thực lực lần nữa tăng vọt Phong lão tổ, gần nhất chính dầu dĩ đâu, bọn họ trả lại cho nói xấu. Hai theo có hai cái cùng Phong lão tổ một cấp bậc trưởng lão, tại chỗ bị đánh chết tươi, vô cùng thê thảm. Lần này xem như triệt để gây nên Hoàng Tuyền Ma Tông chú ý. U Minh Thánh Tông có thể tại Hoàng Tuyền Ma Tông xếp vào mật thám, Hoàng Tuyền Ma Tông đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Thế là thoáng tra một cái, tìm hiểu nguồn gốc, liền đem chân tướng mò ra cái 7-8 phần. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông cũng có chút nổ, làm nửa ngày bảo thư căn bản không tại Phong lão tổ trên thân, bị U Minh Thánh Tông trộm đi. Cái kia còn nhìn cái gì? Đánh, mặc cho U Minh Thánh Tông nói thế nào, Hoàng Tuyền Ma Tông đều không tin. Dù sao ngươi không giao ra bảo thư, việc này liền không xong, chúng ta chiêu tử bên trong cùng chết. Nhưng mà, càng ngoài ý muốn chính là, Hoàng Tuyền Ma Tông bên này lại còn đang tìm Phong lão tổ. Nghe nói có cái mạch chủ tìm được, còn cùng Phong lão tổ làm một trận. Tần Dương có chút buồn bực. Hoàng Tuyền Ma Tông không phải nhận định bảo thư tại U Minh Thánh Tông trong tay à? Làm sao cùng Phong lão tổ làm một trận? Nghĩ mãi mà không rõ. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một tin tức, chính là phát sinh hôm qua, cùng đệ nhị kiếm quân có quan hệ. Thật sự việc này hơi có chút đánh mặt, mà lại đệ nhị kiếm quân hoành không xuất thế. Đạo môn tin tức mới có thể truyền nhanh như vậy, đã mất đi gông cùm xiềng xích, đệ nhị kiếm quân lại khôi phục những thiên này, chân chính chiến lực khẳng định viễn siêu trước đó hiển lộ ra thực lực. Hôm qua, đệ nhị kiếm quân, một thuấn di xuất hiện ở Phật Ma Giáo, Việt Chỉ nhất mạch biểu tượng. Việt Chỉ hung cầm, bị tại chỗ làm thịt, mạch chủ Thiên Lân, bị đánh gần chết, nếu không phải Phật Ma Giáo cao thủ kịp thời đuổi tới, xuất thủ cứu hắn, Thiên Lân cũng khẳng định phải tại chỗ qua đời. Nhưng mà, liền xem như bế quan giáo chủ tự mình xuất thủ, nhưng vẫn là bị đệ nhị kiếm quân tùy tiện bỏ chạy. Lúc gần đi còn thả ngoan thoại, không làm thịt Thiên Lân. Việc này còn chưa xong, Tần Dương nắm vuốt thật dày một sấp tư liệu, đằng sau còn có rất nhiều không thấy. Trong khoảng thời gian này, nam man náo nhiệt như vậy à, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,